Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, giảo hoạt thượng thiên vũ. Nguyệt Trung Thu linh giác cường đại, đem mọi người tiếng nghị luận nghe được rõ rõ ràng ràng. Cẩn thận nhìn tới, cái kia thân ảnh cao lớn dung mạo, chính là phóng đại bản, hư ảo bản thượng thiên vũ. Trên đầu phương một mảnh tuy là dị tượng, nhưng lại tản ra hào quang sáng chói, bị người tin là thật. Hắn nội tâm cực độ rung động, trong miệng thì thào, lấy đạo hóa hình, hắn đạo cũng đã có nhân hình, nhưng hắn không biết mình dị tượng là cái gì. Chẳng lẽ là cái kia cát đỏ địa phương? Cái này đây tính toán là cái gì dị tượng? Cũng quá mức keo kiệt một điểm, nghĩ tới đây. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc biết những cái này đỉnh tiêm thanh niên chỗ đáng sợ. Kỳ thật, hắn không biết là, có chút dị tượng cũng không phải là như vậy lóa mắt. Thậm chí thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng năng lực. Vì vậy, ai yêu ai kém, còn phải xem sau này diễn hóa, mọi thứ đều là không thể biết được. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu sẽ không vì loại chuyện này phủ định bản thân. Trên thực tế, hắn càng tin tưởng vững chắc mình có thể bước ra một đầu đạo thuộc về mình đường. Băng, thế Thái Sơn áp đỉnh, rơi đập mà xuống, kinh khủng quyền phong, gào thét như nộ hải trào lên. Chỉ là khi thế hại này, liền để đại bộ phận thanh niên tự thẹn muốn tuyệt. Cái kia một bóng người lại cuồng rít gào. Hắn là thượng thiên vũ lấy đạo hóa hình võ đạo dị tượng. Tự nhiên mang theo thượng thiên vũ cảm xúc. Giờ khắc này, hắn cuồng bạo, muốn một đòn liền tạp toái thanh niên trước mắt. Nguyệt Trung Thu không dám khinh thường. Trường Sam bị mênh mông khí thế thổi đến bay phất phới. Hắn trực tiếp dùng ra lay trời phá, đem khí kình quán chú ở trong tử kim long thương. Không né tránh xông tới, cái kia tựa như núi cao nắm đấm, cùng giữa tháng kỳ thân hình tạo thành mãnh liệt so sánh. Như là lấy trứng trọi đá đồng dạng, đả kích cường liệt lấy chúng thần kinh người. A, không ít người kinh hô, đặc biệt là một chút thanh niên nữ tu giả, nhịn không được kêu lên sợ hãi, tựa hồ đã đoán được Nguyệt Trung Thu bị một quyền oanh bạo tràng diện. Có chút không đành lòng quan sát, Đông Long, thiên địa này phẳng phất như bị đánh xuyên, kinh khủng khí lãng bốn phía, tạo thành mạnh mẽ cương phong, thổi đến một chút tu vi hơi kém thanh niên khí huyết cuồn cuộn. Đung đưa không ngừng, không có khả năng, khi thấy rõ tình hình trong sân về sau, đám người quả quyết lựa chọn không tin, chỉ thấy võ đạo dị tượng liền lùi lại ba bước. Mới đứng vững thân hình, mà Nguyệt Trung Thu, vậy mà cưỡng ép cùng đối phương đối bính một đòn, cũng không rơi vào bao nhiêu lần phong, lui ra 7 đến 8 bước xa. Cái này còn là người sao? Hắn đến cùng có được như thế nào lực lượng? Chỉ sợ giơ tay ném núi đều không nói chơi rồi a. Lời này, không phải người khác, chính là Biết Bỉ, hắn cùng với Nguyệt Trung Thu quen biết. Đều có chút không dám tin tưởng, càng không nói đến những người khác. Chỉ sợ thất trọng thiên trở xuống, hắn có thể chỉ dựa vào nhục thân oanh bảo bất kỳ người nào. Đây là tới từ một cái tuyệt thế cường giả đánh giá. Lực lượng kia cảm giác quá mức dọa người rồi, liền hắn đều lấy làm kinh hãi. Một chút thanh niên ngược lại hít một ngụm khí lạnh, da đầu căng lên. Dạ người này còn thế nào đánh? Đã đến chạm vào cùng chết cấp độ. Ai dám đánh với hắn một trận? Rất không tệ. Đáng tiếc người thủy chung phải kém hơn một bậc. Thượng thiên vũ con ngươi co vào không biết. Nghĩ không ra bản thân dùng ra một loại không nguyện hiển lộ át chủ bài. Y nguyên không thể cường thế nghiền ép Nguyệt Trung Thu. Bất quá, từ vừa rồi một đòn xem ra. Nguyệt Trung Thu thủy chung có chút không địch lại. Thánh Hoàng, giết hắn. Thánh Hoàng, bắt hắn. Nhường hắn cả đời sống ở hối hận cùng sỉ nhục bên trong. Thiên Vũ Hoàng Triều một chút thanh niên kêu gào lên, vì Thượng Thiên Vũ hò hét. Bành, một đạo nổ tung thanh âm vang lên. Thượng Thiên Vũ trên mặt cười lạnh im bặt mà dừng, dâng lên một mặt chiều hồng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, những cái kia kêu gào thanh niên lập tức trố mắt đứng nhìn, tìm không thấy thích hợp biểu lộ, biểu đạt bản thân cực độ ngạc nhiên. Chẳng lẽ biểu lộ chỉ thấy võ đạo dị tượng cánh tay phải trên không trung ầm vang sụp đổ, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi. Loại vết thương này hại để thân làm bản thể Thượng Thiên Vũ nhận lấy liên lụy, khí huyết quay cuồng, khó có thể tự tin. Ngươi cao hứng quá sớm. Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên ý cười. Lay trời phá nhị trọng sức lực không có bất kỳ cái gì chấn động, lặng yên không một tiếng động, nhưng hắn đang lúc đối địch 10 lần như một người bình thường rất khó có phòng bị. Tốt, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Thượng Thiên Vũ liên tục gặp khó, không để ý tới năm xưa phong độ, tay áo một vòng vết máu ở khóe miệng, gò má trắng nõn phía trên dũng động lấy sát ý điên cuồng. Ít tí khoác lác, còn chọc giận ngươi, ngươi không phải sáng sớm liền giận sao? Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Liệt Thiên bĩu môi khinh thường, lúc trước hắn cũng vì Nguyệt Trung Thu lau một vệt mồ hôi, nhưng nhìn thấy đối phương biểu hiện về sau, hắn rốt cục yên tâm, tâm tình vui sướng hắn, hận không thể đem những cái kia tùy tiện kêu gào thanh niên miệng xé nát. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, bởi vì những cái kia thanh niên hơn phân nửa đều đang lôi đài bên ngoài. Hắn truy sát ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ồn ào, Thượng Thiên Vũ ánh mắt âm lãnh, bấm tay trong hư không liền chút lần thứ ba. Ba đạo tấm lụa, giống như trường hồng đồng dạng, trực tiếp đánh về phía Liệt Thiên. Ngươi đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nếu là ngươi chỉ có những cái này bản sự, tốt nhất là ngoan ngoãn chạy trở về nhà a. Liệt Thiên giống to, bạch cốt đại bổng mang ra lôi âm, gào thét mà tới, trong nháy mắt đem ba đạo tấm lụa đánh tan. Nguyệt Trung Thu cười khẽ, hắn cũng không có đi quản Liệt Thiên, bởi vì hắn lý giải đối phương, mặc dù chỉ có ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lực đủ để áp chế cơ trường không, đủ để rõ hắn đáng sợ, tự tìm cái chết. Thượng Thiên Vũ tay cầm tinh thần toái phiến, khống chế trong đó bắn ra hào quang, đánh về phía Liệt Thiên một đoàn người. Hắn là người nơi nào? Tùy ý người khác nhục nhã, hắn tuyệt đối làm không được. Ngươi nghĩ nhiều, đối thủ của ngươi là ta. Nguyệt Trung Thu run lên, cái này tinh thần toái phiến đáng sợ đến cực điểm, chính là hắn đều không có niềm tin tuyệt đối, huống chi là biết Bỉ Mộ Nghị mấy người. Hắn tốc độ thi triển đến cực hạn, xúc địa thành thốn cùng loạn đảo bảy bước giết, tay nắm hám thiên ấn. Những động tác này, một mạch mà thành, ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Hắn muốn ở Thượng Thiên Vũ công kích được mấy người trước đó, đem hắn chặn lại, trước giải quyết ngươi. Trong lúc đó, Thượng Thiên Vũ thân hình run lên, trong hư không thay đổi đầu thương, tay nắm ấn pháp, trực tiếp vỗ về phía Nguyệt Trung Thu. Thượng Thiên Vũ tay cầm tinh thần toái phiến, quang mang vạn trượng, như là ám dạ tinh ở lại, sáng chói chói mắt. Chỉ một thoáng, tinh thần chi lực bộc phát, giống như thiên thạch rơi xuống phía dưới, nghiền ép tính Nguyệt Trung Thu. Đồng thời, võ đạo dị tượng tay cụt mọc lại, ngửa mặt lên trời gào lên, hai bàn tay to giống như là muốn xé rách hư không, bỗng nhiên dò ra, bao phủ xuống dưới. Tất cả những thứ này thật sự là quá nhanh, nhìn người không kịp nhìn, ở đây không có bao nhiêu người kịp phản ứng. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, cái này Thượng Thiên Vũ hết sức giảo hoạt, như thế cuồng bạo công kích đồng loạt giết tới, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cũng không phải là trong lúc vội vã làm ra quyết định. Có thể thấy, hắn sáng sớm liền đem mục tiêu đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Liệt Thiên đám người chỉ là hắn mồi nhử mà thôi. Nhưng Nguyệt Trung Thu không cố được nhiều như vậy. Cho dù hắn biết rõ ý đồ của đối phương, hắn lại có thể làm được gì đây? Nếu như hắn bất động, Thượng Thiên Vũ đánh nghi binh liền sẽ trở thành chân thực. Đến lúc đó hối tiếc không kịp, như thế liền muốn bắt giữ ta. Kêu đồng thời, Nguyệt Trung Thu hỗn độn thể lần nữa bộc phát, hỗn độn khí dâng trào. Oanh, một cỗ cực nóng vô cùng khí tức bạo phát ra. Nguyệt Trung Thu phía sau cửu dương đều hiện, mặc dù còn chưa triệt để thành hình, nhưng uy thế lại tuyệt đối không tầm thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.